Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, Quýt và tất cả nạn dân bắt đầu thoát ra khỏi địa đạo, nhưng chỗ đó cách pháo đài Serabua chẳng bao xa. Nên đội quân của giáo hội Imbinu đã phát hiện ra và bắt đầu truy đuổi, chính từ đây, Quýt cùng Seyun, Van Hock, Tori đã chiến đấu. Cầm chân để những nạn dân chạy thoát từ đội Wyvern Nai lượn lờ trên bầu trời cho đến đám Karaklop chạy phía dưới, đều bị cậu làm gòi. Một bức tượng đã bị phá hủy và gia tăng sức mạnh cho cậu, vì vậy danh vọng và độ uy tín của cậu tăng lên tỷ lệ thuận với số dân chạy thoát. Nhưng số lượng nạn dân quá lớn, liệu cậu có đủ sức chiến đấu để giúp cho họ đến nơi an toàn hết hay không? Trong số những người chơi thoát khỏi địa đạo có Hama, Mago, Glenn, và Louis, đó là những tên đã chạm trán với Whit và Mapan ở dãy núi Bác. Bọn chúng tính lừa Whit và Mapan vào bẫy, nhưng rốt cuộc lại quay sang giết hại lẫn nhau. Sau đó bốn tên này còn đến Vương quốc Rosen II và thậm chí còn dám chấn lột các Xiomchi, bọn chúng thuộc Yuika. Sống ngoài vòng pháp luật và luôn nghĩ cách để hãm hại người khác, chúng rất phù hợp đối với Guika, cầm đầu bởi Darius. Thật không thể tin được rằng một Guil như thế lại tồn tại. Chúng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài danh tiếng và liên tục gây chiến với những Guil khác Guika. Mỗi khi chúng nghe được tin về một nơi trên quái tốt, chúng gọi hội đến và dùng vũ lực để chiếm đoạt. Chúng chiếm những hầm ngục được người khác phát hiện, tăng phí ra vào và chấn lột item của những người bước vào đó. Đây là guild mà chúng ta tìm kiếm, bộ tứ bất lương nhanh chóng vươn lên qua các thứ hạng và trở thành những thành viên chủ chốt của guild Ika. Tuy nhiên, thiên bất dung gian, chúng đã gây sự với các guild danh tiếng ở trung tâm lục địa và bị mọi người thù ghét. Kẻ yếu thì nên sống tử tế nhưng guild Ika thì toàn thanh niên trẻ trâu. Thành viên trong guild đi đâu cũng gây hấn và không chiêu mộ thêm được thành viên. Guild Ika dần sụp đổ khi giấc mơ trở thành một guild đứng đầu lục địa tan vỡ. Chủ guild là Darius đã trốn đến Rosen II, nơi tập trung đông đảo tân thủ, vì bị quá nhiều người truy sát, bộ tứ bất lương cũng muốn hướng đến trung tâm lục địa. Nhưng ở đây cũng có nhiều người căm ghét chúng nên chúng đã đến Vương quốc Ren, ở lục địa Vexai rộng lớn, luôn có cơ hội phạm pháp. Chúng lập căn cứ ở Vương quốc Ren và tiếp tục gây rối, chẳng bao lâu sau chúng đã dính lệnh truy nã. Nhận thấy Rosen II yên bình hơn với toàn tân thủ yếu đuối, cả bốn tên quyết định trở về, rủi thay. Cả bọn bị kẹt lại trong pháo đài Serabua khi quân Imbinu tấn công và đang trà trộn trong những thương nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Ta chỉ cần nhập hội với nhóm nào đó và tẩu thoát, chắc chắn ta sẽ sống sót rời khỏi đây, khi bốn tên tham gia vào những nhóm trốn chạy. Chúng ngay lập tức bị nhận dạng và bị đuổi thẳng cổ, trời cao có mắt, hy vọng bốn đứa tụi bây chết hết đi. Bốn tên chuyên đâm lén sau lưng bị chối bỏ và phải đối mặt với quân Imbinu. Nhưng sau đó chiến thần Whit đột nhiên xuất hiện ở Serabua với nhiệm vụ giải cứu tất cả nạn dân. Những guild trung cấp đã gia nhập cùng với Whit hy vọng lại một lần nữa thắp lên cho những người chơi ở Serabua. Chỉ một người mà có thể thay đổi thái độ nhiều người đến như vậy, thôi tiêu bọn mình rồi, là chiến thần Whit, Hama, Mago. Glenn và Louis run như cầy sấy trước sự xuất hiện của Whit. Trước đây chúng không hề biết nhà điêu khắc Whit và chiến thần Whit chỉ là một và chỉ mới nhận ra điều đó khi đến Vương quốc Rosen II. Chúng ta đã coi thường hắn vì hắn chỉ là thợ điêu khắc, nhưng hắn lại mạnh hơn cả bọn, thôi sao cũng được. Dù gì mình cũng được vui vẻ một lúc, bốn tên xem như đó chỉ là một tai nạn và nhanh chóng lãng quên, nhưng sau sự việc đó, Quýt đã thực hiện những nhiệm vụ huyền thoại. Quýt xuất hiện trên Hall of Fame, diễn đàn và kênh game. Chúng cũng muốn có một chuyến phiêu lưu như Quýt, tao ghen tị vãi, không gì là không thể đối với anh ta, tao cá rằng nếu là Quýt. Anh ta có thể san bằng Guild Cloud trong chớp mắt, thậm chí những chủ guild danh tiếng cũng không dám gây sự với Quýt. Mày có nghĩ họ dám thu tiền vé khi Quýt vào hầm ngục không? Ai mà dám thu tiền Quýt chứ? Đối với một người mạnh như vậy thì tất cả mọi người nên nhường đường. cả bốn tên bàn luận sôi nổi về chiến thần Whit và những cuộc phiêu lưu của cậu dĩ nhiên. Đó là sau khi biết chiến thần Whit và nhà điêu khắc Whit là một, mày nghĩ hắn còn nhớ bọn mình không? Mình len lén vượt qua mặt hắn là được, đông người thế này, hắn chẳng nhận ra đâu. Bốn tên bất lương trà trộn vào dòng người tị nạn và thoát khỏi địa đạo khi chúng đã lên mặt đất. Có thể nghe được những tiếng gầm và hình ảnh một ai châu chống lại bầy Karaklop. Cảnh Whit chỉ huy Dead Knight và Vampire Lord qua bá đạo để có thể diễn tả bằng lời, hoan hô chiến thần Whit. Cũng nhờ hắn mà bọn mình mới thoát được. Whit điên cuồng lao vào đội hình Karaklop, cậu chiến đấu như thể mất trí, Whit Nim không. Những người chơi thét lên vì sợ hãi, cảnh tượng cả bãi chiến trường đầy ắp những con Karaklop khổng lồ thật sự choáng ngợp. Thật đáng sợ và đau đớn khi nghĩ đến việc bị đâm bởi những chiếc sừng hoặc bị dẫm bẹp dưới những bàn chân to tướng. Những người chơi nghĩ Whit tìm đến cái chết nhưng cậu đã nhanh chóng lách qua những khe hở giữa bầy Karaklop tránh ra con ai châu đi lối đó. Đám cung thủ Imbinil và Salmon bất lực trong việc nhắm bắn Whit vì bị những con Karaklop cản tầm nhìn, đây chính là giải pháp. Whit là người sống trong thoải mái ở thế giới này dựa vào mưu kế. Kể cả các Xiomchi cũng nhận thấy Whit có khả năng thích nghi với các trận đánh và giành lấy lợi thế dựa vào chiến thuật và chiến lược. Bắt ta nếu các ngươi có thể, bất chấp kích cỡ to lớn của cơ thể, Whit khéo léo di chuyển giữa hai bên của đám Karaklop. Cậu luồn lách xuống dưới bụng đám quái khi chúng lao đầu về phía cậu, bầy Karaklop chen lấn nhau, không thể phô diễn toàn bộ sức mạnh. Và thêm vào đó, khí lạnh từ cơ thể Whit làm chân chúng đóng băng, gây cản trở chuyển động. Whit không chỉ chạy loạn để né đòn. Đây là một cơ hội hoàn hảo để đi săn và cày LV, quái vật khắp nơi, mình có dồi dào sức mạnh và sinh lực. Còn có cả đống Priest hỗ trợ cho mình, dù không chung một nhóm, mỗi khi lượng máu Whit đạt mức nguy hiểm. Có hơn 100 Priest đã đợi sẵn để phục hồi cho cậu, cùng vui vẻ nào, ngọn thương trong tay Whit rung lên như sắp gãy. Với lượng strength tăng do Capture Destruction, cây thương thép bị cong vì liên tục bị sử dụng dưới sức mạnh khổng lồ, bạn đã gây đòn chí mạng. Crushing Blow kích hoạt Karaklop bị hạ, bạn đã gây đòn chí mạng. Piercing Spear kích hoạt đòn tấn công xuyên giáp Karaklop. Gây tổn thương nghiêm trọng phần chân Karaklop. Hiya, Whit dùng sức mạnh kinh người của Ai Châu để nhảy múa giữa bầy Karaklop. Bạn gây đòn chí mạng, sức mạnh Herculean được kích hoạt, Crushing Blow được kích hoạt, Karaklop bị loại khỏi vòng chiến đấu. Nhìn thấy đồng loại bị Whit thảm sát, con Karaklop đầu đàn chạy đến, so với những con khác, con Karaklop đầu đàn cực kỳ to con. Cao hơn 9 mét và đôi mắt đỏ ngầu, chiếc sừng dương cao đầy tính đe dọa, đó là một con đực có cấp độ 420. Mặt đất rung lên theo mỗi bước chân của nó, chỉ là một phiên bản lớn hơn mà thôi, càng lớn thì càng chậm. Thật sự buồn cười khi cậu trong lốt Ai Châu to con chẳng kém mà còn chê bai kẻ địch, bây giờ là trận đấu solo giữa cậu và con đầu đàn. Vì trận chiến kéo dài càng lâu thì càng bất lợi, cậu phải thắng nhanh nhất có thể, Whit sừng sững đứng đó. Chờ đợi khoảng khắc con Karaklop đầu đàn chạy chậm lại, lúc đó mình chỉ cần né phát là xong, khi con Karaklop đầu đàn đến gần. Whit chạy lẫn vào trong đàn Karaklop, con Karaklop đầu đàn không muốn tấn công đồng loại nên dừng lại, quay đầu sang hướng khác. Đó là khoảnh khắc mà Whit chờ đợi, bạn đã gây một đòn chí mạng, sức mạnh Herculean kích hoạt, Piercing Spear kích hoạt. Karaklop đầu đàn đã bị thương, đúng như dự đoán, chỉ một đòn không thể hạ gục nổi con boss. Whit chạy vòng quanh con Karaklop đầu đàn và tiếp tục tấn công. Bạn đã gây sát thương chí mạng, tăng thêm 29. Lượng sát thương gây ra, bạn đã gây đòn chí mạng, tăng thêm 58. Lượng sát thương gây ra, bạn đã gây đòn chí mạng, tăng thêm 93. Lượng sát thương gây ra, bạn đã gây đòn chí mạng, tăng thêm 127, lượng sát thương gây ra, một chuỗi combo chí mạng liên tiếp. Thương thép của Wyvern Knight đã vỡ nát, ngọn thương mà Whit dùng đã tan nát. Whit nhanh chóng nhặt hết những phần đã vỡ vào trong túi và lấy ra hai cây thương khác, một cây là Whit nhặt được sau khi hạ gục Wyvern Knight. một cây là phai lan mà trưởng lão Esper đã tặng cho cậu khi cậu rời khỏi thành phố của người đuốc Thor, hai tay hai thương, tiếp chiêu. Sức phòng thủ của con boss vẫn còn khá mạnh, sau vài đòn tấn công, phần đầu của cây thương Wyvern Knight vỡ nát và lượng sát thương giảm sút. Whit cầm chặt cây phai lan và phóng đến gần con Karaklop đầu đàn, cậu đâm thương vào con boss. Dùng sức cắm sâu vào cơ thể nó và dùng cây thương làm điểm tựa để nhảy lên đầu con Karaklop, dứt điểm này. Con Karaklop đầu đàn cuối cùng cũng gục ngã trước những đòn tấn công liên hoàn của Whit, con quái vật có lượng máu, khả năng phòng thủ. Vitality và Agility cao ngất ngưỡng cũng không chọi nổi ai châu hung hăng, bạn đã lên cấp, bạn đã hạ gục con Karaklop đầu đàn của giáo hội Imbinil. Vì thành tích đáng nể này, Fame tăng 285, Charisma tăng 1, Strength tăng 2, Fate tăng 2, Whit liên tục nhận được thông báo. Bạn đã nhận được một chiếc sừng lớn của Karaklop, bạn đã nhận được biểu tượng của Imbinil. Chiếc sừng có thể dùng chế tạo cung hoặc để dùng làm nguyên liệu điêu khắc cây UUUU, khi con Karaklop đầu đàn bị hạ. Bầy Karaklop bắt đầu tháo chạy, dù đám Archer và Salmon của Imbinil cố gắng ép chúng chiến đấu, bầy Karaklop co giò chạy không hề ngoảnh lại. Phụt thế là xong một ải, Whit quay lại và thấy chỉ mới 4 nạn dân đã chạy thoát, tốc độ của họ chậm như rùa bò khi họ trèo lên đồi. Cứ cái đà này chắc phải mất 1-2 ngày mới xong, từ phía xa. Pháo đài Serabur đang dần dần bị phá hủy và đội quân khổng lồ của Imbinil sẽ chuyển sang truy lùng họ nếu việc đó xảy ra. Việc giúp những nạn dân chạy trốn sẽ càng thêm khó khăn. Cậu hoàn toàn không biết số lượng người dân chạy thoát phải là bao nhiêu thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ của Selina. Nhưng cứu người này mà bỏ lại người kia khiến Whit cảm thấy khó chịu. Điều đó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng bị đám chủ nợ khủng bố, Van Hock, Tori, Seyun và những người chơi khác tập hợp lại xung quanh Whit, những người dân Serabur từng là binh lính hoặc thợ săn cũng bước đến, Whit Nim. Chúng tôi xin đặt mạng sống vào trong tay cậu, chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh, nên xin cậu hãy bảo vệ gia đình chúng tôi an toàn. Tôi là hiệp sĩ Otka, đã rất lâu rồi tôi mới chạm đến kiếm nhưng tôi xin được phục vụ cho lãnh chúa của Morata. Tôi sẽ cùng với ngài chống lại giáo hội Imbinil, thợ săn Jenkin và 430 người khác xin gia nhập, bạn có thể chỉ huy họ chống lại quân Imbinil. Cựu hiệp sĩ Otka cùng 7 nai lớn tuổi và 894 cựu chiến binh đã sẵn sàng tham gia chiến đấu. Bạn có thể chỉ huy binh lính với lòng trung thành cao nhất, gương mặt Whit càng trở nên u ám hơn, nhóm thợ săn hoàn toàn không có giáp. Chỉ có vài người có cung, còn số còn lại hoàn toàn tay không, thậm chí nhóm cựu hiệp sĩ và chiến binh cũng chẳng có giáp. Khiên hay kiếm gì giáo, họ chỉ trang bị công cụ làm nông và dao bếp, rõ là số chó mực nên mới cực thế này, vâng, không có gì đâu. Lực lượng cùi bắp này rõ ràng không thể nào chống nổi quân Imbinil, họ chắc chắn sẽ gục ngay từ vòng gửi xe. Whit cay đắng phân tích tình hình hiện tại, nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, sẽ không có nhiều người sống sót. Những nạn nhân đầu tiên sẽ là người già và trẻ con khi họ kiệt sức, số lượng người mà Whit và Seyun có thể bảo vệ là rất giới hạn. Và đám kỵ binh Imbinil và Demon có thể dễ dàng gây ra một cuộc thảm sát, mình phải nghĩ ra một phương án nào đó. Một cái gì đó thật lớn có thể thu hút sự chú ý quân Imbinil sang nơi khác. Nhà vua cùng hoàng tộc Rosen II đã theo lối thoát bí mật trốn mất dạng cùng những nai và mếch hộ về. Họ đã trốn rất xa khỏi sự truy đuổi của quân Imbinil, sẽ rất sớm thôi, quân Imbinil sẽ chuyển sang săn lùng những nạn dân mà Whit đang bảo vệ. Whit cần một thứ gì đó khiến chúng phải từ bỏ việc truy đuổi, mình cần một con mồi. Một con mồi khiến quân Imbinil quên hết tất cả mọi thứ khác, một con mồi đủ mạnh mẽ để cầm cự lâu nhất có thể, hưng. Mình có thể tìm thứ như vậy ở đâu chứ, Whit nhớ lại những ân oán giữa cậu và giáo hội Imbinil. Không chỉ cậu phá hủy căn cứ phương Bắc của chúng mà cậu còn thịt luôn Phaelod, thủ lĩnh thứ 11 trong ban lãnh đạo Imbinil. Giáo hội Imbinil chắc chắn đã mài dao sẵn để cắt cổ cậu, nếu mình xuất hiện trước mặt quân Imbinil. liệu chúng có xem đây là cơ hội trời ban, giáo hội Imbinil chắc chắn sẽ đuổi theo ít, đội quân khổng lồ đã thiêu rụi Serabua. Đám tín đồ Demon, Dark Priest và Shaman của Imbinil sẽ rượt theo ít giống như fan cuồng K-pop, tôi thật không ngờ cậu ta có thể nghĩ ra được điều đó. Đúng như dự đoán, chỉ có Whitney mới gan đến thế, Whitney hy sinh thân mình làm mồi nhử để cứu chúng ta, UAA. Những lời lẩm bẩm của Whit đã bị những người chơi nghe được và truyền khắp đoàn người tị nạn, nâng cao ý chí của họ. Hy vọng đã được thắp sáng cho những nạn dân Serabua, ý chí tăng 89, với nguồn sức mạnh mới. Những nạn dân nhanh chóng vượt đồi để trốn thoát nhanh lên ngoại ơi, cháu yêu ta không thể lãng phí cơ hội hiếm hoi mà Whit. Nim đã hy sinh bản thân để đổi lấy, nhanh lên nào, mọi thứ đã xác định Whit bây giờ trở thành chim mồi để dụ giáo hội Imbinil. Cậu chết đứng như từ hải, nhưng bây giờ mà từ chối sẽ làm sĩ khí giảm sút và khiến việc tàu thoát khó khăn hơn. Whit có thể cảm thấy sức nặng từ những đôi mắt tràn đầy hy vọng được đặt trên người cậu. Những người chơi trẻ tuổi và tân thủ không có gì nhiều để mất nếu họ chết đi. Giống như những khán giả mà Whit đã bán đậu phộng và mực ở tường thành Serabua, họ dừng lại và tiếp tục quan sát cuộc chiến. Hấp dẫn quá, tôi luôn tò mò không biết Whit chiến đấu như thế nào, tôi hiểu ý cậu. Đám tín đồ và Karaklop chỉ là bài khởi động đối với Whit thôi, đây chính là tác dụng phụ của việc phóng đại những lời đồn sai sự thật. Những người chơi đang trông đợi rất nhiều vào Whit, dù sao thì cũng phải thả con săn sắt mới bắt được cá rô, hơn nữa. Cậu cũng ý thức được rằng bản thân mình chính là miếng mồi nhử tốt nhất. Cậu có kỹ năng để sống sót và bản năng chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng trở thành một vị thánh sống như thế này trái ngược với lối sống của cậu, quên chuyện đó đi, nếu mình yếu lòng. Mình sẽ chẳng bao giờ giàu có, muốn thành công thì phải vứt bỏ suy nghĩ làm người hùng, Whit đưa mắt nhìn nơi từng là pháo đài Serabua. Giờ thì nó đã biến thành địa ngục, có thấy cái cách cậu ta nhìn quân Imbinil với đôi mắt lạnh như thế chưa? Tôi nghĩ cậu ta sẵn sàng rồi đấy, Whit lắc đầu từ trái sang phải, bây giờ anh ấy đang làm nóng người, chuẩn bị chiến rồi đó. Whit kiểm tra cây phai lan đang cầm, sau trận chiến với con Karaklop đầu đàn, độ bền của nó đã giảm nhiều. Hình như anh ta đang sửa vũ khí trước khi nhập trận, chẳng còn lối thoát nào cho Whit nếu cậu rút lui bây giờ. Danh tiếng của cậu sẽ tụt dốc không phanh và mọi người sẽ nguyền rủa cậu, dĩ nhiên, cậu có thể sống mặc kệ miệng đời. Người ta nói mình bị rủa càng nhiều thì càng sống thọ, nếu mình chấp nhận tất cả sự chỉ trích làm người hùng chỉ tổ chết sớm. Nhưng nếu muốn nhiệm vụ thành công, Whit phải bước lên và cứu những nạn dân. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân Imbinil chuyển mục tiêu sang những người dân Serabua, và nếu thân phận của Whit bị phát hiện. Giáo hội Imbinil sẽ dồn toàn lực đối phó với cậu, tóm lại đường nào cũng chết, tôi sẽ là người ngã xuống trước. Được chết trên chiến trường là một vinh dự, những thợ săn và cựu binh sĩ Serabua đồng thanh Whit lắc đầu. Các anh không cần chiến đấu bên cạnh tôi, hãy lánh nạn đến nơi an toàn, chúng tôi không thể làm như thế. Nếu ngài không chê chúng tôi yếu thì xin hãy chúng tôi chọn một cái chết vinh quang, điều quan trọng bây giờ là bảo vệ gia đình các anh. Hãy trở về với gia đình và sống hạnh phúc, bạn từ bỏ quyền lãnh đạo những thợ săn và cựu binh sĩ đúng không? Một mình tôi là đủ rồi, những thợ săn và binh lính đã trở về với gia đình, chỉ số Honor xuất hiện, Honor, là một quý tộc. Chỉ số này sẽ tăng khi bạn làm chuyện tốt, Honor sẽ ảnh hưởng lớn đến lòng trung thành của người dân và ngoại giao. Nó cũng giúp ích rất nhiều trong việc chiêu mộ những nai tự do, Honor tăng 2, Whit quyết định chiến đấu một mình, nhưng Seyun, Van Hock và Tori cùng xuống dốc với cậu, bảo vệ người dân là trách nhiệm của một hiệp sĩ, tôi có thể uống máu thỏa thích. Giáo hội Imbinil tiến hành cướp và đốt phá Serabua, lấy hết tất cả, đó là những tế phẩm dâng lên thần Imbinil. Vương quốc Rosen II dám chống lại Imbinil sẽ bị thiêu rụi, đám Dark Priest của Imbinil cướp bóc cùng lũ Demon trước khi Serabua hoàn toàn bị phá hủy. Cung điện lịch sử của Vương quốc Rosen II đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất một khi cướp phá tan hoang. quân Imbinio sẽ tản ra những khu vực xung quanh để truy đuổi những nhóm người trốn thoát và những nạn dân Serabur. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Ta Uyết đã đến, giáo hội Imbinio, ngon thì đến đây. Belloni, thủ lĩnh thứ 9 của Imbinio đang vơ vét trong tư phòng nhà vua. Hắn nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xuống từ tòa cung điện đang bốc cháy, phía ngoài bức tường thành đã sụp đổ là Uyết Seyun. Van Hock cùng Tori, cậu đã dũng cảm quay trở lại và đang đứng phía ngoài Serabur, điều đó thật sự bất ngờ đối với quân Imbinio. Uyết là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của giáo hội Imbinio, hỡi những tôi tớ của Imbinio, giết hắn. Đôi mắt những nghệ sĩ Morata ngời sáng khi họ quan sát trận chiến qua quả cầu pha lê, thật ngạc nhiên, nhìn cảnh này mà tay tôi mướt mồ hôi. Tôi thậm chí còn quên cả uống bia, sự hào hứng bắt đầu ngay từ khoảng khắc Uyết dẫn những nạn dân rời khỏi Serabur, như thường lệ. Những chuyến phiêu lưu của Uyết khiến người ta không thể rời mắt, dù Uyết chỉ là một điêu khắc gia. Cậu vẫn được xem như một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong giới nghệ sĩ, nếu mình khắc cảnh này thành tượng. Vẽ cảnh này thật sự sẽ rất tuyệt, đây nhất định sẽ là một tác phẩm để đời. Đây là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn cho họa sĩ và điêu khắc gia, Gilles Carter đã lên kế hoạch tạc một pho tượng Uyết khổng lồ. Nếu họ có thể làm được điều đó thì đó sẽ là một vinh dự lớn, thậm chí còn có thể trở thành một điểm du lịch mới của Morata. Chỉ từ một trận chiến, đã có vô số cảnh hấp dẫn để họa sĩ vẽ, tôi nghĩ cảnh anh ta chiến đấu trong hầm ngục thật sự rất tuyệt. Hịch tướng sĩ của anh ta cũng hấp dẫn không kém, thế còn cảnh anh ta cưỡi con Wyvern băng giá và chiến đấu giữa không trung, Cảnh đó thật bá đạo, nhưng từ giờ chắc chắn còn hấp dẫn hơn, dám khiêu chiến với quân Imbinio, nếu tôi được ở cùng với họ. Những painter nhanh chóng chọn đề tài để vẽ, dựa trên một số lượng khổng lồ tác phẩm về Uyết sẽ ra đời sau sự kiện này. Họ thậm chí đã lên kế hoạch tổ chức một buổi triển lãm, sâu trong tim. Họ thất vọng vì chỉ có thể tưởng tượng niềm phấn khích nếu được đặt vào vị trí của Uyết ngay bây giờ, ngoài các nghệ sĩ. Những người thuộc class khác cũng đang tập trung theo dõi quả cầu pha lê, họ là bass và dancer, tập trung vào. Đây sẽ là tiết mục tiếp theo của chúng ta, lấy tựa là gì, một mình chống lại giáo hội Imbinio, không, vị thánh lục địa Uyết nghe hay hơn. Bass và dancer ở Morata quyết định chuẩn bị một buổi diễn lớn với đề tài về chuyến phiêu lưu của Uyết. Họ không bao giờ cạn kiệt ý tưởng vì bất kỳ nơi nào Uyết đến, những sự kiện hấp dẫn sẽ xảy ra. Những người dân Morata cũng quan sát cầu pha lê, lãnh chúa của chúng ta thật sự khác biệt, tôi hy vọng ngài ấy trở về bình an. Ngài sẽ không chết dưới tay bọn Imbinio, ý chí của người dân Morata gia tăng. Lòng trung thành của người dân Morata đối với lãnh chúa đạt mức tối đa, tim dịch đéo cần tên, translator, khoai lang, editor, Irenigma, cách chương.